Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1372, cuộc chiến cuối cùng. Tiên Vương Phong Vô Nhai vốn cũng không phải là cái gì nhân từ người. Ngược lại, hắn cực kỳ tàn bạo thị sát, giết hơn 2000 danh phi tử cửu tộc. Hắn thật đúng là làm được. Cát Nhan Thư Cầm chỉ có thể trước đáp lời, nhưng trong lòng quyết định đang làm chuyện này trước. Trước đem tin tức thả ra ngoài, như vậy các phi tử thân nhân còn có chạy trốn cơ hội. Dù sao, không ít phi tử cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng cũng không nở tâm thật thấy các phi tử người nhà bị giết cả cửu tộc. Báo, đại nhân, có cấp báo. Hai cái tu vi cường đại tiên vương sứ giả vội vã chạy tới, quỳ trên mặt đất. Phong Vô Nhai khẽ nâng mí mắt, đạo: chuyện gì báo lên? Bạch Y Thượng Tiên ở Côn Lôn thành bắn tiếng, muốn cùng tiên vương đại nhân ngài hai ngày sau ước chiến trảm tiên thai, còn nói không đến chính là không. Không, tiên vương sứ giả ấp úng. Không có gì. Ánh mắt Cu À Phong Vô Nhai hơi trầm xuống. Không đến chính là không, không dây dây, tiểu chim, túng hóa. Tiên vương sứ giả mồ hôi lạnh chảy ròng, mở miệng nói, hỗn trướng. Phong Vô Nhai hai tròng mắt bùng nổ có thể đốt sạch vạn vật ngọn lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nói chuyện tiên vương sứ giả trong nháy mắt bị Phong Vô Nhai gầm to đánh vào hóa thành phấn vụn. Một người khác không lên tiếng, tiên vương sứ giả quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Rõ ràng nói lời này là Bạch Y Thượng Tiên a, chúng ta làm gì sai sao? Cát Nhan Thư Cầm nhỏ cúi đầu, không có nói hơn một câu. Nàng biết Bạch Y Thượng Tiên này một cái ước chiến lời kịch, lại đâm chọt tiên vương chỗ đau. Cùng ta ước chiến, lần này lại muốn đùa bỡn hoa chiêu gì? Thật đã cho ta sẽ mắc lừa sao? À, Phong Vô Nhai còn đang giống giận, phát tiết chính mình giận dữ tâm tình. Nhan Thư Cầm nhếch mép một cái, thầm nghĩ vương đã bị lừa a. Bạch Y Thượng Tiên một chiêu này công tâm kế sách, lại vừa là nói liệt dương, lại vừa là đào hậu cung. Bây giờ còn nói không ứng chiến không có dây dây. Tiểu chim, này đúng là rất rõ ràng phép khích tướng, nhưng mỗi một lần phép khích tướng cũng đánh tới đốt. Vì vậy, tiên vương rất có thể sẽ tiếp chàng này ước chiến. Bởi vì thật không ứng chiến, hắn thừa nhận sỉ nhục sẽ lớn hơn. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là bắt hết thảy cơ hội, hung hăng ngược sát Bạch Y Thượng Tiên. Như vậy mới có thể rửa sạch xuống hắn thừa nhận sỉ nhục. Bất kể Bạch Y Thượng Tiên xếp đặt cục gì, chàng này ước chiến hắn đều không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì này đó là có thể giết chết Bạch Y Thượng Tiên cơ hội tốt nhất. Phong Vô Nhai chợt đánh một cái vương tọa, kia linh khí đúc thành vương tọa liền bị hắn trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Người đâu, cho ta kêu Côn Lôn Lục Thần Tương. Hai ngày sau, ta tất trảm Bạch Y Thượng Tiên. Nhan Thư Cầm một thân quần trắng như mây mù vũ động, như Cụ Tiếu đứng ở một bên im lặng không nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Phong Vô Nhai quả nhiên quyết định cùng Bạch Y Thượng Tiên quyết đấu. Xem ra giết cửu tộc sự tình có thể chậm một chút rồi, ít nhất đến khi quyết đấu sau khi kết thúc lại nói. Thừa dịp tiên vương bận bịu quyết đấu, trước đem tin tức thả ra ngoài, cho các nàng thân nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Nếu như tiên vương thắng, những người đó hẳn thoát được không sai biệt lắm. Nếu như tiên vương thua, vậy còn trốn cay rắm. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra, tiên vương Phong Vô Nhai đáp ứng Bạch Y Thượng Tiên ước chiến. Chuyện này lần nữa ở Thần Nguyên Đại Lục đưa tới oanh động. Vô số ăn dưa quần chúng lần nữa đem ánh mắt tụ vào ở Thiên Sơn trên. Bạch Y Thượng Tiên cùng Phong Vô Nhai quyết đấu, chúng ta còn có đi hay không? Lần này đoán chừng là tới thật, chúng ta không thể bỏ qua. vì an toàn, hay lại là trốn xa một chút xem cuộc chiến đi, tránh cho Tiên Vương đem lửa giận phát tiết ở tại chúng ta trên người. Luôn cảm thấy Bạch Y Thượng Tiên lại sẽ náo cái gì yêu Nga tử. Ta rất khẩn trương làm sao bây giờ? Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như cũ có không ít không sợ chết cường giả. Lần nữa điều động, hướng Thiên Sơn Trảm Tiên Thai chạy tới. Không biết có phải hay không là lần trước dưa quá lớn. Bây giờ tới cường giả lại cũng có trên 1 triệu. Ở lớn như vậy Thiên Sơn Đỉnh vẫn là náo nhiệt không dứt. Để cho chúng cường giả ngạc nhiên là, lần này là Bạch Y Thượng Tiên tới trước. Hình tròn trên Trảm Tiên Thai, 99 với Văn Long Thiên Trụ đứng lặng ở bên bờ. Đặc thù chất liệu lát thành ám hoàng sắc mặt đất, nhìn cổ xưa, lại lộ ra một cổ mãng hoang khí tức. Quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử kiết nhiên độc lập ở Trảm Tiên Đài trung tâm. Toàn thân áo trắng không gió mà bay, tuấn tú trên gương mặt là thâm thúy lại trong suốt cặp mắt, mờ mịt lại không đoán được. Chúng cường giả nhìn đến như vậy một người nam tử, cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Dám chọn chiến Tiên Vương cường người không ít, nhưng Bạch Y Thượng Tiên, tuyệt đối là gần đây vạn năm đến, chói mắt nhất cũng tối được công nhận một cái, giống như có thể chiếu sáng cả thế giới Thái Dương. Hắn có thể thắng sao? Có gái đẹp tu nắm chặt hai tay, mặt đầy lo âu nhìn trên Trảm Tiên Thai nam tử. Hắn đồng dạng cũng là cực kỳ có nữ nhân duyên tu tiên giả. Có nam tu mặt đầy hâm mộ ghen tị lại bổ sung một câu. Vô luận là tự do tự tại, tự nhiên nữ tán tu, hay lại là thân cư tông môn đại phái, tôn quý vương phủ thần nữ, thánh nữ, cũng mặt đầy cảm mến mà nhìn cái kia trên Trảm Tiên Thai nam tử. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, những lời này, coi như ở tu tiên giới, cũng rất thích hợp. Thần Nguyên Đại Lục vốn là tôn trọng cường giả, tu vi thấp nhân phải hướng tu vi cao nhân quỳ lại bị coi là rất bình thường sự tình. Bây giờ có một cái có thể bế Mỹ Tiên Vương phong không bờ bến cường giả đột nhiên xuất hiện. Còn đẹp trai như vậy ôn nhu, dám là rộng lớn nữ tử tranh thủ quyền lợi. Như vậy Thượng Tiên, ai không thích? Bây giờ, Bạch Y Thượng Tiên cả thế gian đều chú ý. Hắn là sẽ như hoa phù dung như vậy vừa hiện, hay lại là như Thái Dương như vậy vĩnh hằng, thì nhìn trận chiến này rồi. Rất nhiều tu sĩ cũng mong mỏi, đồng thời trong lòng cũng khẩn trương không dứt. Ngược lại, hôm nay chiến đấu nhân vật chính, Bạch Y Thượng Tiên, cũng không phải khẩn trương như vậy. An Lâm thần sắc lạnh nhạt, nhìn Tiên Vương cung phương hướng. Không bao lâu, một người mặc màu đen tiên bào nam tử, chân đạp hư không hắc liên mà tới, vô luận là trên trời phong vân, hay lại là trên mặt đất hoa cỏ cây cối, cũng muốn nam tử kia cúi đầu, phảng phất là hắn đó thiên địa này duy nhất tôn giả. Trên 1 triệu tu sĩ, thấy cái thân ảnh kia, cũng không tự chủ cúi đầu xuống, người tới chính là toàn bộ đại lục người mạnh nhất, Tiên Vương Phong Vô Nhai. An Lâm Thượng Tiên, người rốt cuộc tới nhận lấy cái chết. Phong Vô Nhai thần sắc bình thản, không còn trước giận dữ, phảng phất dùng nhìn người chết một loại ánh mắt nhìn An Lâm. Hắn không chậm trễ chút nào địa một cước bước vào trong kết giới. Ông, trên Trảm Tiên Thai, làm sắc bình chướng trong nháy mắt bọc lại toàn bộ không gian. Vô hình quy tắc bắt đầu khuếch tán, bắt đầu từ bây giờ, trừ phi có một phe tử vong, nếu không bình chướng sẽ không lần nữa mở ra. Tiên Vương Phong Vô Nhai trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vệt tàn nhẫn mỉm cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm. Bạch Y Thượng Tiên, người biết ta chờ đợi ngày này tới, đợi bao lâu sao? Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi trước khi chết, trước thưởng thức trên cái thế giới này thống khổ nhất hành hạ. An Lâm đứng ngạo nghễ ở Trảm Tiên Thai, trên mặt không có một tia sợ vẻ, nhưng cả người mỗi một tế bào đều tại rung rung, đó là có thể niềm vui tràn trề, chiến đấu hưng phấn. Hãy bớt nói nhảm đi, bắt đầu đi, An Lâm nói một câu, chủ động hướng Phong Vô Nhai phóng tới. Thần Nguyên Đại Lục từ trước tới nay tối chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc bộc phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.